Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2430, thời buổi rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh nghĩ tới điều gì, ý vị thâm trường nói, ta nhận được tin tức Trương Nhược Trần cùng vị kia tân tấn vận mệnh thần nữ quan hệ hòa hoãn, so trước kia gần gũi hơn khá nhiều, làm sao có thể. Họa Tinh nói, Thương Bạch Tử lộ ra khó có thể tin thần sắc nói. Hai người này trên thú thiên chiến trường, thế nhưng là đánh đến long trời lở đất, thế như nước với lửa. Họa Tinh nói, tân tấn vận mệnh thần nữ còn phải dựa vào thượng tam tộc duy trì, lấy thượng tam tộc cùng Trương Nhược Trần mâu thuẫn, bọn hắn vô luận như thế nào đều đi không đến cùng một chỗ. Vị kia tân tấn thần nữ, không nên không rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Linh cười nói, tạm thời không cần để ý tới tân tấn thần nữ mới vừa vặn sắp phong, tăng thêm tu vi còn thấp, không cách nào phục chúng, còn chỉ huy bất động tài quyết đi. Trương Nhược Trần coi như tìm tới nàng, tại dưới tình huống không có chứng cứ xác thực căn bản không làm gì được chúng ta. Thương Bạch Tử vuốt vuốt chòm râu, gật đầu nói, Linh Tôn cho rằng, Trương Nhược Trần có thể hay không thật công kích kiếm nam giới. Hẳn là sẽ đi, phụ thần từng nói, Trương Nhược Trần tại trên thần chữ bảng, xếp hạng, sở dĩ rất thấp là bởi vì tâm ma sâu nặng. Nếu là không thực hiện lời hứa của mình, hắn muốn trở thành thần, sẽ cửu tử nhất sinh. Linh nói, Thương Bạch Tử âm trầm cười nói. Không bằng chúng ta bây giờ liền hạ lệnh hướng kiếm nam giới đưa lên thi độc, đem nơi đó biến thành một tòa vong linh quỷ vực. Kể từ đó, nhất định để Trương Nhược Trần vì đó phát điên, ngẫm lại đều cảm thấy thú vị. Linh giơ cánh tay lên, lắc lắc nói. Giết người, không thể chỉ cầu thú vị, đây là hạ sách. Trương Nhược Trần công bố, muốn trắng trợn cướp đoạt nam kiếm giới, sao không như hắn nguyện. Này làm sao có thể, Thương Bạch Tử sững sờ, lập tức kịp phản ứng, khóe miệng lộ ra một đạo nụ cười âm hiểm. Rất tốt, rất tốt, Trương Nhược Trần nếu là chết tại kiếm nam giới coi như trách không được chúng ta. Loảng xoảng, thu đến linh truyền âm thần nữ cung hộ vệ cấp tốc chạy đến, đem Phượng Đều Uyển vây quanh. 50 vị hộ vệ, đều là người mặc huyết khải cầm trong tay trường mâu, đem toàn bộ Phượng Đều Uyển vây quanh một vòng, giáp sáng như gương, khiến cho bóng đêm túc sát mà ngưng trọng. Hộ vệ trường giả Phạm Thành, lấy trường mâu kích địa phương. Xoạt, lòng đất lít nhà lít nhít đại thánh minh văn cùng trận pháp minh văn nổi lên, hắn nghiêm nghị nói. Nhận được mật báo có người ở trong Phượng Đều Uyển, giết chết thần nữ lâu ba vị thánh cảnh người hầu. Các hạ là chính mình đi ra thúc thủ chịu trói, vẫn là chúng ta đi vào tự mình động thủ. Quân hộ vệ xuất động kinh động đến không ít tu sĩ. Tinh thần lực của bọn hắn, nhao nhao mò về Phượng Đều Uyển phương hướng. Đến cùng là ai, dám ở thần nữ lâu giết người, mà lại giết hay là thánh cảnh người hầu. Thần nữ lâu lâu chủ thế nhưng là nhân vật tương đương lợi hại cùng tử vong thần cung quan hệ cực sâu. Ở chỗ này nháo sự, vô luận hắn là ai cũng sẽ không có kết cục tốt. Kẹt kẹt, một tiếng, Phượng Đều Uyển cửa mở ra. Trương Nhược Trần cầm trong tay một thanh chùy thủ màu đen từ bên trong đi ra. Ác chú chùy thủ tạm thời bị Trương Nhược Trần ngăn chặn nhưng như cũ tản mát ra đáng sợ lực lượng tà ác. 50 vị hộ vệ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, tất cả ánh đèn bị thôn phệ rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn nhìn không thấy bất kỳ vật gì, chỉ có thể nghe được từng đạo ma chú giống như thanh âm. Giả Phạm Thành tu vi cường đại có thể ngăn trở ác chú trùy thủ lực lượng tà ác, thấy rõ Trương Nhược Trần dung mạo. Sắc mặt hắn hơi đổi, liền vội vàng khom người hành lễ, nói. Gặp qua Nhược Trần đại thánh. Trương Nhược Trần ánh mắt tìm một phen, rất nhanh tại Quy Nhạn Uyển trên lầu các tìm được Linh, Họa Tinh, Thương Bạch Tử ba người, hướng về phía bọn hắn cười cười. Sau đó, hắn mới nhìn chăm chú về phía Dạ Phạm Thành, nói. Ba vị người hầu không phải ta giết, là cây chùy thủ này giết chết. Ngươi tin không? Nhược Trần Đại Thánh nói như vậy ta tự nhiên tin. Nhưng, Đại Thánh có thể hay không cùng ta đi một chuyến, chính miệng hướng lâu chủ giải thích. Dạ Phạm Thành không kiêu ngạo không tự ti nói. Thật xin lỗi, không có thời gian. Trương Nhược Trần trực tiếp đi ra ngoài. Dạ Phạm Thành bước ra một bước ngăn lại đường đi của hắn, nói. Nếu Đại Thánh nói các nàng là bị thanh trùy thủ này giết chết, có thể hay không đem trùy thủ giao cho Tại Hạ. Tại Hạ cũng nên cho lâu chủ một cái công đạo a, thanh trùy thủ này, không thể cho ngươi. Lâu chủ muốn bàn giao, có thể đi hỏi Linh, Thương Bạch Tử, còn có Họa Tinh tìm ta, ta không cho được bất luận cái gì bàn giao. Trương Nhược Trần ngữ khí bình thản thế nhưng là trong lúc vô hình phát ra khí thế, lại làm cho ở đây hộ vệ thở mạnh cũng không dám một chút. Thần nữ lâu biết rất rõ ràng, là Linh, Thương Bạch Tử, Họa Tinh vào ở Phượng Đều Uyển. Hiện tại người đã chết lại chỉ tìm Trương Nhược Trần, tính là gì ý tứ? Lại nói Thiên Sát tổ chức đỉnh tiêm hoàng cấp sát thủ, lại có thể nghênh ngang xuất hiện tại trong Thần Nữ Lâu mạng lưới tình báo tin tức cường đại. Muốn nói việc này cùng Thần Nữ Lâu hoàn toàn không có quan hệ, Trương Nhược Trần là đánh chết đều không tin. Tránh ra, Trương Nhược Trần nói, chỉ hai chữ này, Dạ Phạm Thành trong tay, lại giống như là có kinh lôi nổ tung, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thân thể lung la lung lay. Cuối cùng, hắn rời bước chân, cho Trương Nhược Trần nhường ra một con đường. Trương Nhược Trần sửa sang lại quần áo, đi tới. Thẳng đến Trương Nhược Trần đi xa, 50 vị hộ vệ mới cảm giác áp lực nhẹ đi, thật dài thở dài một hơi. Trong đó một vị hộ vệ có chút không vui, âm thanh lạnh lùng nói. Hộ vệ trưởng đại nhân, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Tại Thần Nữ Lâu giết người, vô luận là ai, đều muốn nhận trừng phạt. Rất nhiều tu sĩ đều nhìn chằm chằm đâu, mặc cho Trương Nhược Trần như thế rời đi, Thần Nữ Lâu uy nghiêm ở đâu? Sau này, còn thế nào tại vận mệnh thần vực đặt chân? Một vị khác hộ vệ đảo, Dạ Phạm Thành làm sao không muốn áp giải Trương Nhược Trần, đi gặp lâu chủ. Thế nhưng là, lâu chủ đều tự mình truyền âm, để hắn thả Trương Nhược Trần rời đi, hắn đương nhiên chỉ có thể làm theo. Nói cho cùng, Thần Nữ Lâu là không thể lộ ra ngoài ánh sáng thế lực hắc ám, còn không dám tại vận mệnh thần vực quá lộ phong mang. Lấy Trương Nhược Trần thân phận thật đem sự tình làm lớn chuyện cuối cùng xui xẻo, nhất định là Thần Nữ Lâu. Trong Quy Nhạn Uyển, Thương Bạch Tử cười ha ha, Linh Tôn một chiêu này thật sự là cao minh. Trương Nhược Trần như vậy kiêu ngạo không tuần, Thần Nữ Lâu hoàn toàn chính xác không làm gì được hắn, thế nhưng là, hắn cũng đắc tội Thần Nữ Lâu. Đắc tội Thần Nữ Lâu cũng chính là đắc tội Tử Vong Thần Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần không có lựa chọn, nếu là hắn hướng Thần Nữ Lâu thỏa hiệp, Nguyên Hội cấp thiên tài cũng liền uy danh quét rác. Rớt không chỉ là mặt của hắn, còn có mặt Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng Phúc Lộc Thần Tôn. Cùng chính mình mất mặt, nếu như không để cho Thần Nữ Lâu mất mặt. Họa Tinh nói, Linh dựa vào lan can trông về phía xa rời đi Trương Nhược Trần, nói. Cùng Nguyên Hội cấp thiên tài đấu, kỳ nhạc vô tận. Đi ra Phượng Đều Uyển, Trương Nhược Trần liền đang tự hỏi, có hay không biện pháp, bằng vào Thiên Sát tổ chức thích khách sự tình, đem Linh, Thương Bạch Tử, Họa Tinh nhất cử diệt trừ. Thế nhưng là cuối cùng phát hiện, Linh quá cẩn thận cơ hồ xóa đi tất cả chứng cứ. Chỉ bằng một thanh ác chú chủy thủ, vịn không ngã bọn hắn. Trương Nhược Trần thở ra một hơi thật dài, ánh mắt chiếu tới chỗ, nhìn thấy phía trước đứng đấy một vị thân hình khôi ngô lão giả Lục Tuần. Vị kia lão giả Lục Tuần, đứng tại mép nước hướng hắn gật đầu mỉm cười, truyền âm nói. Lão hủ Diêm Hàn Y, gặp qua phò mã. Trương Nhược Trần gặp qua Diêm Hàn Y, hắn là theo chân La Sinh Thiên cùng đi đến Thần Nữ Lâu. Diêm La tộc tu sĩ. Diêm Hàn Y nhẹ gật đầu, nói. Phò mã không cần như vậy kỳ quái, Diêm La tộc rất lớn, tu sĩ càng là nhiều không kể xiết, không nhất định toàn bộ đều chỉ hiệu chung Diêm La tộc. Lão Hủ chính là thần hoàng tử điện hạ cùng công chúa điện hạ lão sư một trong, phụ trách giảng dạy thân pháp, truyền Liêu Quang chi đạo. Có thể làm La Sinh Thiên cùng La Sa lão sư cũng không phải kẻ vớ vẩn. Trương Nhược Trần nói, tiền bối đừng gọi ta phò mã, ta không có ý định gả cho các ngươi công chúa, là nàng gả cho ta. Đều như thế. Diêm Hàn Y tựa hồ là một người rất dễ nói chuyện, chỉ ít đối mặt Trương Nhược Trần lúc trên mặt từ đầu đến cuối treo dáng tươi cười, nói. Thần Hoàng Tử Điện Hạ, muốn gặp ngươi một mặt, vừa rồi Phượng Đều Uyển gây động tĩnh không nhỏ, bị La Sinh Thiên biết được cũng không phải là sự tình kỳ quái gì. Trương Nhược Trần không cần đoán cũng biết La Sinh Thiên vì sao tìm hắn, vị kia thần hoàng tử, vốn là nhìn hắn khó chịu. Bây giờ thật vất vả bắt được cái chuôi, làm sao có thể tùy tiện buông tha hắn. Trương Nhược Trần không tốt công khai cự tuyệt nói, ta còn có khác một số việc nhu cầu cấp bách đi làm, không bằng dạng này, người trước tiên đem Hoàng Huynh vào ở địa phương nói cho ta biết, chờ ta làm xong, lại đi gặp hắn. Dạng này à, Diêm Hàn Y lộ ra thần sắc khó khăn, cuối cùng, biết mình ép buộc không được Trương Nhược Trần, đáp ứng, nói. Tốt a, thần hoàng tử điện hạ vào ở chính là nhất phẩm hồng uyển. Nhất phẩm hồng, Trương Nhược Trần trong hai mắt hiện lên một đạo dị sắc. Nhất phẩm hồng, thế nhưng là tên hoa, La Sinh Thiên điểm hoa rồi. Không nhìn ra, vị kia thần hoàng tử chững chạc đàng hoàng bề ngoài dưới, lại có một viên như vậy lang thang trái tim. Phò mã cáo từ, Diêm Hàn Y thân hình, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trương Nhược Trần trong lòng kinh ngạc, Diêm Hàn Y tốc độ cũng quá nhanh, tựa hồ so không gian Na-di đều nhanh. Dù sao, không gian Na-di còn có một cái điều động thánh khí quá trình. Đây chính là trong thánh cảnh cấp cao nhất tốc độ sao. Cho dù là khuyết so sánh với hắn, tựa hồ cũng kém không ít. Trương Nhược Trần vốn là phi thường tự tin, có thể tại bất luận cái gì một cái thánh cảnh tu sĩ trong tay thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là gặp được Diêm Hàn Y loại tồn tại này, chính mình thật sự có thể thoát thân sao? Diêm Hàn Y vô thanh vô tức rời đi, cô Xạ Tĩnh vô thanh vô tức xuất hiện. Nàng đứng tại mép nước một gốc lá cây to bè ngân phong thụ trong bóng tối, giống như đêm tối u linh, nói. Người so trong tưởng tượng của ta yếu nhược, ta đã nhắc nhở qua ngươi, ngươi nhưng như cũ rơi vào trong tính toán của Linh. Trương Nhược Trần cười nói, thật sao, ta đây không phải toàn thân trở ra, ngươi truy cầu chính là toàn thân trở ra. Ngươi có biết hay không, chính mình vừa rồi đã đắc tội thần nữ lâu, để thần nữ lâu cùng thần nữ lâu lâu chủ ném đi mặt mũi. Biết, đương nhiên biết, thần nữ lâu lâu chủ là một nữ nhân thật lợi hại. Ừm, vậy ngươi có biết hay không, lòng của phụ nữ mắt bình thường đều không lớn. Nữ nhân lợi hại tâm nhãn càng nhỏ hơn, ngươi để nàng ném đi mặt mũi, nàng liền dám để cho ngươi mất đi tính mạng. Trương Nhược Trần không để ý chút nào, hỏi, ngươi cũng là nữ nhân lợi hại tâm nhãn của ngươi, có phải hay không cũng rất nhỏ. Cô Xạ Tĩnh ánh mắt băng lãnh như xương, nói, vận khí của ngươi rất tốt, thần nữ lâu gần nhất phát sinh một việc đại sự, vị kia lâu chủ hẳn không có thời gian để ý tới ngươi. Việc đại sự gì? Trương Nhược Trần hỏi, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, đi theo ta. Cô Xạ Tĩnh thân thể tiêu tán mà ra, hóa thành từng sợi hà khí màu đỏ tươi, quấn chặt lấy Trương Nhược Trần thân thể. Trương Nhược Trần một bên phòng bị, vừa quan sát, thời gian dần trôi qua, tầm mắt của hắn, hoàn toàn bị ánh nắng chiều đỏ bao trùm, rốt cuộc nhìn không thấy cái khác. Nàng đây là muốn làm gì? Trương Nhược Trần ẩn ẩn cảm thấy bất an, đầu ngón tay ngưng tụ ra Tịnh Diệt Thần Hỏa, đang muốn xuất thủ phá vỡ ánh nắng chiều đỏ. Chợt ánh nắng chiều đỏ chủ động tán đi, Trương Nhược Trần phát hiện chính mình đúng là xuất hiện ở trong một gian phòng cổ kính, trên vách tường treo đầy thư pháp cùng danh họa. Góc đông bắc đang đứng hình quạt bình phong, cô Xạ Tĩnh đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Trương Nhược Trần nói, ngươi vừa rồi sử dụng chính là thủ đoạn gì, làm sao bị ngươi quấn lấy, liền đi tới nơi này. Ta rõ ràng cảm giác được chưa từng xuất hiện không gian ba động. Ngươi nếu đem thiên ma thạch khắc cho ta mượn lĩnh hội, ta liền nói cho ngươi trong đó huyền bí. Cô Xạ Tĩnh nói, Trương Nhược Trần đi đến bên cạnh bàn tọa hạ, nói. Ngươi hay là nói cho ta biết trước thần nữ lâu đến cùng xảy ra đại sự gì? Cô Xạ Tĩnh rất trực tiếp, nói. Đại khái một tháng trước Tu La tộc đại thánh Đàm Phi tại băng vương tinh trong thần nữ lâu đổ thành thắng đến 5 mai cực phẩm thần tinh. Phổ thông thần tinh, một viên có thể đổi 10 viên thần thạch. Thế nhưng là cực phẩm thần tinh, một viên lại có thể đổi 1.000 mai thần thạch. Lúc đương thời người nhận ra, 5 mai thần tinh chính là cực phẩm bản nguyên thần tinh. Trương Nhược Trần không cách nào bảo trì vừa rồi nhẹ nhõm trạng thái, nghiêm túc nói. Cái này sao có thể, từ khi bản nguyên thần điện biến mất đằng sau, lại không tu sĩ có thể chủ tu bản nguyên chi đạo thành thần. Những thần linh kiêm tu bản nguyên chi đạo khác kia coi như có thể ngưng tụ ra bản nguyên thần tinh, nhưng cũng ngưng tụ không ra cực phẩm. Cô Xạ Tĩnh nói, cho nên việc này đưa tới oanh động to lớn, có người suy đoán, bản nguyên thần điện đã xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện lớn như vậy thiên đình cùng địa ngục thần linh, đều sẽ bị kinh động a, Trương Nhược Trần nói. Một tòa hàng cổ thần điện xuất thế, Trương Nhược Trần có thể tưởng tượng, thần linh tất nhiên sẽ xuất thủ, thậm chí có khả năng sẽ bộc phát một trận đại quy mô thần chiến. Cô Xạ Tĩnh nói, không sai, nếu để cho thiên đình giới biết bản nguyên thần điện xuất thế, một trận đại quy mô thần chiến tất nhiên là không thể tránh được. Nhưng là bây giờ còn không có chứng cứ chứng minh, bản nguyên thần điện đã xuất thế. Mà lại liên quan tới cực phẩm bản nguyên thần tinh tin tức đã bị nghiêm mật phong tỏa, người nên diệt khẩu toàn bộ đều đã chết. Trương Nhược Trần khẽ cười một tiếng, tin tức đều truyền đến ngươi nơi đó, ta không tin, phong tỏa được. Toàn bộ địa ngục giới, biết tin tức này thế lực không cao hơn 20 cái. Bọn hắn sở dĩ biết đó là bởi vì cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất thế thời điểm, những thế lực lớn này tu sĩ, lập tức đưa tin cho thần linh. Cô Xạ Tĩnh nói, Trương Nhược Trần nói, La Tổ Vân Sơn giới chính là một cái trong số đó. Trong La Tổ Vân Sơn giới, dưới thần cảnh, chỉ có một mình ta biết được. Cô Xạ Tĩnh nói, Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi vì sao dễ dàng như thế, đem tin tức nói cho ta biết. Bởi vì muốn tìm tới bản nguyên thần điện cần trợ giúp của ngươi. Không chờ Trương Nhược Trần mở miệng, cô Xạ Tĩnh tiếp tục nói. Muốn tìm được bản nguyên thần điện, 5 mai cực phẩm bản nguyên thần tinh là mấu chốt. Trương Nhược Trần nói, thông qua 5 mai cực phẩm bản nguyên thần tinh, suy tính ra bản nguyên thần điện vị trí. Cô Xạ Tĩnh nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói. Chỉ bằng cực phẩm bản nguyên thần tinh, là suy tính không ra bản nguyên thần điện vị trí, còn phải cần một vị bản nguyên trưởng khống giả huyết dịch làm kíp nổ. Người biết vì sao thần linh cho rằng, bản nguyên thần điện rất có thể đã xuất thế. Cũng là bởi vì, gần nhất vạn năm thiên đình cùng địa ngục trên mặt nổi bản nguyên trưởng khống giả, đúng là lập tức toát ra 9 vị nhiều. Thời điểm dĩ vãng, một cái nguyên hội đản sinh, đều không có nhiều như vậy. Mà lại không có bại lộ bản nguyên trưởng khống giả thân phận tu sĩ, hẳn là cũng có một ít. Có thần linh phỏng đoán, là bản nguyên thần điện đang chủ động chọn lựa chủ nhân tương lai. Trương Nhược Trần nhún vai, nói, chuyện lớn như vậy ta tựa hồ không thể giúp cái gì giúp. Người giúp không được gì thế nhưng là người biết bản nguyên trưởng khống giả. Cô xạ tĩnh nói, Trương Nhược Trần nói, xác nhận biết thế nhưng là đã bị ta giết, ta chỉ không phải Diêm Vô Thần. Cô xạ tĩnh đã xoay người, hai mắt nhìn gần Trương Nhược Trần, ánh mắt đơn giản so với đao còn muốn sắc bén. Trương Nhược Trần đương nhiên biết cô xạ tĩnh chỉ là ai, trầm mặc nửa ngày, nói. Ta có hai cái nghi vấn. Ngươi hỏi, thứ nhất hơn 10 thế lực biết được việc này. Cực phẩm bản nguyên thần tinh cũng chỉ có 5 mai, các ngươi làm sao chia? Cô xạ tĩnh nói, đêm nay thế lực khắp nơi tụ tập đến thần nữ lâu chính là tranh đoạt 5 mai cực phẩm bản nguyên thần tinh này thuộc về. Vấn đề thứ hai, đây chính là dính đến một tòa hằng cổ thần điện coi như hiện tại hay là suy đoán ta muốn cũng nên do thần linh tự mình ra mặt a, vì sao tới lại là các ngươi đám tu sĩ thánh cảnh này? Trương Nhược Trần cảm thấy có chút buồn cười. Cô xạ tĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi ta đều đã nói qua, một khi thiên đình giới thần linh thu đến tiếng gió, một trận đại quy mô thần chiến chính là không thể tránh được. Gần nhất là thời kỳ phi thường, thiên đình cùng địa ngục thần linh, đều tại lẫn nhau giám thị đối phương động tĩnh. Địa ngục giới thần linh một khi có dị động nhất định bị thiên đình giới thần linh phát giác. Cái gì thời kỳ phi thường? Trương Nhược Trần tò mò hỏi. Cô xạ tĩnh nói, người thế mà không biết Ngọc Hoàng giới sắp mở ra tin tức. Trương Nhược Trần lắc đầu, biểu thị hoàn toàn chính xác không biết. Cầu đâu nét, tt, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118929999NGUYENDINSTSANG hay BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.